Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2544, thật đúng là mạnh kinh người. Làm sao có thể, một càng, quay chung quanh tại vô huyên bên cạnh những cái kia đến từ Thánh Hoàng Đình đại thế lực ra dòng. Chính tử nhóm, từng cái cũng đều nhịn không nổi, cho dù có hoàng chủ ở đây. Vẫn như cũ đằng đằng sát khí hướng phía Tô Trần quát. Làm can, không biết sống chết, từ đâu tới hương giã tiểu tử, biết rõ nơi này là nơi nào sao? Cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Đại hoàng tử một cái ánh mắt, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng quát bên trong, đều là sát ý, cái này tuổi trẻ dòng chính tử nhóm. Đều không yếu, mỗi một cái đều là 100.000 tuổi phía dưới, cũng đại đa số đều là tứ phương vô cực cảnh 7-8 tầng, thậm chí bát hoang vô cực cảnh 3 lượng tầng cảnh giới. Rất đáng sợ, nói thật, tầng thứ này, cầm tới đại thiên thế giới cái khác bất kỳ một thế lực nào đi, đều là có thể bị xưng là ức cổ khó gặp, bao quát Trác gia, Hạng gia. Mặc ra cái này tam đại gia tộc cao cấp, cũng không có nhà ai trẻ tuổi đời thứ nhất có khủng bố như vậy. Tô Trần nhìn ở trong mắt, đáy lòng đối với Thánh Hoàng Đình, nhiều rất nhiều hiếu kỳ. Thánh Hoàng Đình thật cùng đại thiên thế giới thế lực khác hoàn toàn không giống. Tựa hồ, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Mặc dù, ta cũng nghĩ muốn đại ca chết, nhưng này đại thiên thế giới bên trong. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhưng không có ai có thể giết đại ca. Tứ hoàng tử Đông Kiếm tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là lười biếng thần sắc. Trong lời nói, tựa hồ tràn đầy khát vọng đại hoàng tử vô huyên bỏ mình khí tức. Vô chi tiểu tử, đánh đi. Sau một khắc, vô huyên giơ tay lên, chỉ Tô Trần, quát. Sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo ám hắc sắc điểm sáng, nhanh siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng, hoàn toàn chính là thuấn di, ngay cả không khí ba động tựa hồ cũng không kịp, không hề hay biết phía dưới, vô huyền đã rời đi đại điện, cả người nhưng là đứng ở mấy trăm ngoài ngàn mét ám hải phía trên. Huyền không cùng ám hải, vô huyền trên người, nhiều hơn một bộ khôi giáp, ám hắc sắc áo giáp. Áo giáp tựa hồ rất mới, trên đó tràn đầy lăng lệ đến cực điểm phong mang. Vô huyên cầm trong tay một cây dài giản, sắc mặt yên tĩnh, nhưng kia yên tĩnh sắc mặt phía dưới lộ ra một cỗ biêu hãn tới cực điểm hoàng giả bá đạo hương vị. Cầu còn không được, Tô Trần không chút do dự, thân hình khẽ động, ra đại điện, cùng đứng ám hải phía trên. Diêu không đối mặt vô huyên, di giá ám hải, các vị theo ta cùng nhau quan chiến. Hoàng chủ chân thương mở miệng, lời này vừa nói ra, chân thương cùng hắn sau lưng kia xa hoa, tràn ngập thần bí quỷ quyệt hơi thở màu vàng chỗ ngồi. Thoáng cái liền ly khai rồi đại điện, đúng là hiện lên ở Tô Trần cùng vô huyên rằng co một mảnh kia không gian phía trước bên trên. Đi theo ở chân thương về sau, thì là trong đại điện kia hơn ngàn người trẻ tuổi, bao quát nhị hoàng tử Công Hạp cùng tứ hoàng tử Đông Kiếm. Thương đăng, hiện, tiếp theo, chân thương đối với trên không bầu trời, chính là một chỉ, kia một chỉ, hóa thành một đạo điểm sáng, bay thẳng cửu tiêu, một cái hô hấp sau, cửu thiên phía trên, xuất hiện một chiếc đèn. Đánh một trận khổng lồ, dầu hỏa đèn đồng dạng đèn, toàn thân hoàng hồng nhan sắc, bấc đèn lượn lờ, ánh lửa bao phủ, dập dờn ở không, tự nhiên mông lung hoàng hồng chi quang, đem toàn bộ ám hải mơ hồ chiếu sáng. Lại sau đó, bá bá bá, từng đạo nhẹ nhẹ tiếng xé gió, không ngừng vang lên, ám hải phía trên. Nhanh chóng tụ tập rất nhiều rất nhiều rất nhiều Thánh Hoàng Đình người tu võ. Những người này, cả đám đều trầm mặc, nhưng lại trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, hướng phía Tô Trần cùng Vô Huyên nhìn lại. Cuối cùng, Tô Trần cùng Vô Huyên cơ hồ là cùng nhau xuất thủ. Oanh, chỉ nghe thấy không gian bên trong truyền đến một tiếng thấu xương chấn động. Phía dưới ám hải, thoáng cái gầm hét lên, kinh khủng sóng phóng lên tận trời, trọn vẹn hơn ngàn mét độ cao, giống như biển gầm, tại kia oanh minh vang vọng ở giữa. Ám hải phía trên không gian, hung hăng một cái run rẩy, tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng. Đồng thời, một đạo đốt bạch gai ánh sáng, cuồng bạo ba động, cường thế hướng phía Tô Trần nghiền ép mà tới. Đây là Vô Huyên xuất thủ, đơn giản trọng giản chấn áp. Bạch, tại Vô Huyên nặng giản trọng áp mà đến một khắc, Tô Trần kiếm liền động, gần 500.000 lực lượng hỗn độn cộng sinh tử nhị khí cộng 8 đoạn đỉnh phong thần tính pháp tắc cộng ngũ đại trụ diện chí bảo hòa làm một thể, một kiếm chém ra, không lưu tình chút nào, đối diện mà lên, ngạnh chiến. Một màn này nhưng là để Thánh Hoàng Đình rất nhiều người tu võ đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, dám chính diện ngạnh chiến đại hoàng tử người, cơ hồ là không có. Nhất là, đại hoàng tử hiển nhiên là chăm chú, ngay cả ngầm áo giáp bạc giáp đều mặc lên, ngay cả bất bại nặng giản đều đã vận dụng. Loại tình huống này, cái này không biết nơi nào tới chỉ có 1.500 tuổi cảnh giới thấp dọa người tiểu tử, vậy mà không lùi, không tránh, không tránh, ngược lại đối diện cứng rắn, thật sự là kinh sợ. Muốn chết cũng không có như vậy muốn chết, chính là võ si nhị hoàng tử công hạp cũng hơi lắc đầu, lúc đầu còn có chút mong đợi, giờ phút này nhìn thấy Tô Trần như thế không có đầu óc đối diện ứng chiến, nhưng là thất vọng cực kỳ. Trên thực tế, liền ngay cả chính Vô Huyên đều cảm thấy buồn cười. Thật là có người dám tiếp chính mình nặng giản một kích. Ngược lại là hoàng chủ chân thương, bình tĩnh tới cực điểm trên mặt, đúng là nhiều hơn một tia chợt lóe lên tán thưởng. Cũng chính là giờ khắc này, đinh, kim loại tiếng va chạm, tựa như kia hai phe vị diện đối với nền, thanh âm lớn phóng lên tận trời, tựa như muốn xé rách đỏ vàng sắc bầu trời đêm. Kinh khủng sóng âm, đúng là đều ẩn ẩn thành hình, hóa thành một đạo nói đâm cung, hướng phía chung quanh ba động, hướng phía phía dưới ám hải ba động, mà nương theo tiếng vang kia, soạt soạt soạt, Tô Trần liền lùi lại ba bước. Từng bước thổ huyết, từng bước băng liệt, ba bước lui ra phía sau, lồng ngực của hắn đã xé rách máu me đầm đìa, xương sườn đứt gãy, trên cánh tay càng là cơ bắp mắt cháy, da chóc thịt bong, xương ống chân phân sai, Tô Trần khóe miệng, tất cả đều là đỏ tươi, lại nhìn Vô Huyên, không nhúc nhích tí nào, huyền không tại ám hải phía trên. Giống như đêm tối chiến thần, ai mạnh ai yếu, rất rõ ràng, Vô Huyệt chiếm hết ưu thế. Cửu U, ngươi vị đại ca kia, thật đúng là mạnh mẽ kinh người. Tô Trần tâm địa cảm thán, kiêng kỵ cực kỳ, thực lực của đối phương, là Tô Trần bình sinh thấy qua kinh khủng nhất người trẻ tuổi. Phải biết, hắn vừa rồi một kiếm, thật sự là bài tẩy gì đều đã vận dụng. Mặc dù không tính là hắn mạnh nhất một chiêu, hắn còn có sinh tử thái cực, trảm thương kiếm trận vân vân, nhưng cũng coi là lá bài tẩy của hắn một trong, lại bị đối phương bạo hết, không thể tưởng tượng nổi. Vô Huyên đi là hoàng giả bá đạo, Vô Huyên cũng là phụ hoàng rất nhiều con trai bên trong một cái duy nhất từng bồi tiếp hắn đi qua ám vị diện người. Làm sao có thể không mạnh? Tô Trần, không nên miễn cưỡng chính mình. Cửu trầm lặng nói. Giờ phút này, Tô Trần là chấn kinh tại Vô Huyên mạnh mẽ. Có thể Vô Huyên cũng tốt, công hạp cũng tốt, đông kiếm cũng tốt, vẫn là ở trận tất cả người trẻ tuổi. cùng với Thánh Hoàng Đình những cái kia người tu võ nhóm, thì là càng thêm chấn kinh, thậm chí trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Đừng nhìn Tô Trần bị thương nặng, máu tươi mơ hồ, nhưng không có chết a. Cái này sao có thể? Đại hoàng tử một kích phía dưới, không chết, gặp quỷ a. Đại hoàng tử toàn lực xuất thủ dưới tình huống, dựa theo đạo lý mà nói, đại thiên thế giới, giai đoạn hiện nay, không có khả năng có bất kỳ một người trẻ tuổi có thể đón lấy. Huống chi đối phương chỉ có 1.500 tuổi, chỉ là chấn ngục hoàng cực cảnh, trực tiếp phá vỡ tất cả mọi người đối với võ đạo nhận biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.